Chương 616, giác tỉnh năng lực. Thu được ủ rũ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch thăng cấp thoái phiến, có hay không lập tức sử dụng ủ trí hạ sẽ tạ lúc này gật đầu, trong đầu giao diện lựa chọn sử dụng. Trong lúc nhất thời, Uchiha sẽ tạ cả người lóng lánh màu đỏ ánh sáng nhu hòa, trò chơi số liệu hiệu quả trực tiếp cụ tượng hóa đến trong máu thịt. Uchiha sẽ tạ có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể ẩn chứa một cô mênh mông lực lượng. Cùng bèn đối chiến không còn chút sức lực nào cảm giác trong nháy mắt quét một cái sạch, trả cờ giả trong nháy mắt đạt được doanh mãn cha nở dê tha y nếu không như vậy, trả cờ giả số lượng, cường độ thân thể cũng đề cao rất nhiều. Uzumaki nhất tộc huyết mạch thăng cấp toái phiến sử dụng thành công, trước mặt Uzumaki nhất tộc các loại huyết mạch cấp bậc 2, giải tỏa năng lực, huyết dịch khôi phục, phong ấn tinh thông. Gợi ý của hệ thống thanh âm lần nữa quanh quẩn ở Uchiha Saitama não hải. Uchiha Saitama vì hơi sừng sờ, chọn chúng trong đầu huyết mạch năng lực, tra một cái xem, Uchiha Saitama nhất thời lại lộ ra một cố kích động biểu tình. Huyết dịch khôi phục năng lực, sinh mệnh lực đề thăng 200%. Thân thể tổn thương khôi phục năng lực đề cao 200%, trong máu đựng đại lượng sinh mệnh lực, sau khi cắn ướt, vốn có rất nhanh chữa thương hiệu quả. Cái này năng lực là ạ nỉm bên trong xạ sủ kẻ ưng trong tiểu đội, cả gìn mội tử kỹ năng, chủ yếu là một cái phụ trợ kỹ năng, tác dụng cực đại. Không ngờ tới thăng cấp rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, dĩ nhiên có thể giải khóa loại này năng lực. Sau đó, Uchiha sẽ tạ kiểm tra bắt đầu một cái khác giải tỏa thiên phú. Phong ấn tinh thông, Uzumaki nhất tộc thiên phú đặc thù, huyết mạch tinh thuần giả, đối với phong ấn thuật sở hữu rất mạnh thiên phú, tốc độ học tập đề thăng 200%, sử dụng hiệu quả đề thăng 200%. Đối với vĩ thú hiệu quả đề thăng 200%, vốn có đặc thù hiệu quả áp chế. Uchiha Saitama nhìn thoáng qua, liên tục gật đầu, không hổ là hai đại tiên nhân thể một trong, quả nhiên như bức gạ nỉm bên trong. Uzumaki nhất tộc cũng là bởi vì phong ấn thuật mạnh mẽ quá đáng, mà bị còn lại quốc gia liên thủ diệt tộc, cửu đại nhân trụ lực ở giữa, phải kể là Uzumaki nhất tộc Uzumaki Mito, Uzumaki Katina tối cường. Nguyên nhân cuối cùng, chính là bọn họ huyết mạch cùng gia tộc đối với vi thú đặc thù phong ấn thuật. Hồ cả thế giới bên trong, tối cường phong ấn thuật đương trúc thi quỷ phong ấn thuật, mà thi quỷ phong ấn thuật, chính là từ Uzumaki nhất tộc lưu truyền tới. À nìm bên trong, Orochimaru chính là ở Uzumaki nhất tộc Di chỉ tìm được rồi mặt nạ tử thần, mới đưa các đời hổ cả thả ra ngoài. Bây giờ đã có huyết mạch, xem ra muốn tìm một cơ hội, tìm được Uzumaki nhất tộc bí thư quyển trục, đem các loại phong ấn thuật tất cả đều học được mới là. Uchiha sẽ tạ thầm hạ quyết tâm, vừa có cơ hội, liền muốn làm được những thứ này nhẫn thuật, Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Nhưng là đối phó vi thú đại sát khí tự nhiên đở ra làm gì đâu nghỉ khỏe sao gì dẻ dạ đột nhiên kinh ngạc hỏi. Vừa rồi Uchiha sẽ tạ kiểm tra nhiệm vụ cùng thường cho, vẫn ở vào đở ra cha nở dê thà y, ngoại nhân xem ra, hắn trên mặt âm tình bất định, lúc quỷ dị, cho nên gì dẻ dạ mới có lo lắng. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục chạy đi a Uchiha sẽ tạ nói một câu sau đó, liền đứng dậy lần nữa chạy đi. Dì dẻ dạ thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn vừa mới nhìn thấy Uchiha sẽ tạ đờ ra, còn tưởng rằng là cùng bẹn giao chiến di chứng. Làm dư huy của năm triệu, hai người trở lại cô nổ hạ thôn. Dì dẻ dạ bị thương thật nặng, lại không ngừng chạy đi, vừa về tới làng, đã bị vài cái thượng nhẫn đỡ đưa đến cổ nổ hạ y địa viện. Hồ cả bên trong phòng làm việc, dù nạ mặt ủ mày cho, kinh ngạc nhìn trước mắt tư liệu, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi là nói, đây là gìn nghệ gẳng, là cùng lục đạo tiên nhân một dạng con mắt sủ nả nghiêm mặt nói. Uchiha sẽ tạ gật đầu, không sai, xạ gì gẳng cực hạ, chính là gìn nghệ gẳng hiểu đầu lĩnh, bẻn cụ bị, chính là này đôi con mắt. Nhưng là, xạ gì gẳng mới có thể diễn hóa ra gìn nghệ gẳng, vì sao ạ cắt sủ kỳ sẽ có được đâu sủ nả hỏi. Uchiha sẽ tạ hơi sửng sờ, lắc đầu. Nạ gạ tổ con mắt. Là Uchiha mạ đạ dạ ban cho, thế nhưng lúc này, còn chưa phải là mạ đạ dạ xuất hiện thời điểm. Uchiha Saitama cũng không phải là có ý định đẩy tràn cái này chỉ có chính hắn xuất hiện tình báo, mà là vì cục diện có thể ở trong khống chế của mình, không thể không giấu giếm mà thôi. Một ngày Uchiha mạ đạ dạ kế hoạch chuyển cho chúng nhân, ai cũng không biết mỗi bên thôn sẽ làm ra phản ứng gì, ai cũng không thể bên trong ngờ tới Uchiha Obito, Nagato. toàn bộ hiểu tiếp đó sẽ có hành động gì. Cái kia bèn ta tuổi trẻ thời điểm cũng đã gặp, lúc đó sở hữu gìn nghệ gẳng chính là một cái ủ dù mạ kỳ nhất tộc tiểu quỷ đã sớm nghe ủ dù mạ kỳ nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu duệ, chẳng lẽ là bởi vì này trùng quan hệ máu mủ, mới để cho hắn thức tỉnh rồi con mắt sao xù nạ lầm bầm lầu bầu, sau đó nhìn phía ủ chỉ hạ sải tạ. Ủ chỉ hạ sải tạ gật đầu, thuận miệng nói rằng, có lẽ vậy bèn thực lực không tầm thường, toàn bộ ạ cắt sủ kỳ gần nhất lại có động tác, ngươi ở đây cổ nổ hạ cẩn thận một chút. Ta về trước thang lần thôn, có chuyện gì trước tiên tới tìm ta. Nói vừa xong, Uchiha Saita liền muốn xoay người lì khai. Chờ một chút, Sủ Nạ trực tiếp đem Uchiha Saita gọi lại. Uchiha Saita sững sờ cửa, chỉ cho là hắn đi trước vũ quốc cái này thời gian mấy ngày bên trong, lại xảy ra chuyện gì. Còn chưa xoay người, đột nhiên một hồi mềm nhũn xúc giác từ Uchiha Saita phía sau đánh tới, hương gió xông vào mũi. Nhu nhược không xương cánh tay vòng tại Uchiha Saita bên hông. Uchiha Saita bất đắc dĩ cười, bắt lại Sủ Nạ hai cái tay, ngăn cản nàng tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Đây chính là ngươi phòng làm việc à, ngươi muốn làm gì? Sủ Nạ vẻ mặt ưu hoán, lâu như vậy, luôn là vì công sự mới đến cổ nổ hạ, cũng không biết đến xem ta vừa nói chuyện. Sủ Nạ bướng bình cười, tránh thoát Uchiha Saita tay, tay tiếp tục hướng xuống. Tê Uchiha Saita một cái giật mình. Tuyệt vời xúc giác cũng làm cho hắn có chút hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại nhanh lên ổn định tâm thần một chút. Ngươi không sợ có người năm gần đây sao hổ cả đại lâu văn phòng không ngừng hổ cả phòng làm việc một cái bộ môn, còn có á bụ, tình báo bộ, từng cái đủ loại phòng làm việc. Mặc dù cách một cánh cửa, Uchiha Saita cũng có thể nghe phía bên ngoài trên hành lang tới tới lui lui tiếng bước chân của. Lệch cạch Sù Nạ phân ra một tay, trực tiếp khóa trái cửa ban công. Một bước run lên đi trở về trước bàn làm việc, trực tiếp ngồi ở trên bàn, hướng về phía Uchiha Saita nhìn trộm, làm sao vậy luôn luôn không sợ trời không sợ đất Uchiha Saita, hiện tại kinh sợ sao trắng trận khiêu khích cái này còn rất cao một đại nam nhân bị nữ coi thường. Uchiha Saita lạnh rên một tiếng, một tay lấy áo khoác ngã trên mặt đất, cũng dám khiêu khích ta xem ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút phần phật đầy bàn văn. Kiện bị Uchiha Saita một bà treo lên trên mặt đất. Không bao lâu thời gian, vừa rồi kiêu ngạo Sù Nạ mà bắt đầu thấp giọng cầu xin tha thứ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.